Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1214 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bến Tre. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở bên nhà của người cậu thứ sáu của bạn, là cậu ruột của bạn luôn. Thì câu chuyện này bạn đã chứng kiến từ đầu cho tới cuối và bản thân của bạn cũng đã từng trải qua nữa. Bạn kể rằng á là nhà của cậu sáu với lại nhà của bạn á là nằm sát cạnh bên nhau. Cậu sáu của bạn có một người con trai, cái anh này tên là Phước. Anh Phước này lớn hơn bạn 3 tuổi, do là nhà kế cạnh nhau cho nên ngay từ khi còn nhỏ xíu, anh Phước với bạn đã rất là thân thiết với nhau rồi. Hai anh em chơi thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn. Anh Phước này á thì tính tình của ảnh cũng rất là được, nhưng mà có điều khi mà ảnh gặp bạn bè á, ảnh hay nhậu dữ lắm. Cứ mỗi lần mà ảnh nhậu á thì ảnh uống rất là nhiều, nhiều khi ảnh say bí tỷ rồi không biết gì luôn các bạn. Thì tới một cái lần đó đó, anh Phước cùng với lại nguyên nhóm bạn của ảnh á có đi qua một cái cồn ở Bến Tre để mà chơi. Thì khi qua bên đây chơi từ sáng cho tới trưa là bắt đầu nhậu. Nhậu kéo dài từ trưa cho tới tối luôn. Thì tới tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối á, thì lúc này anh Phước đã rất xỉn rồi, ảnh mới đòi về. Thì khi đó mấy người bạn mới nói rằng á là thôi ngồi đây thêm chút xíu nữa rồi sau đó là sẽ đi đò về ha. Nhưng mà anh Phước khi mà nghe nói đi đò thì ảnh không chịu. Ảnh nói rằng á là thôi thôi, tao không đi đò đâu, tao không chịu đi đò về đâu. Cái lúc đó mấy người bạn mới hỏi rằng, ủa mày không chịu đi đò, vậy chứ mày muốn đi bằng gì? Ở đây muốn về là chỉ có cách đi đò thôi con, chứ đâu còn cách nào để đi nữa. Thì lúc đó anh Phước mới nói rằng á là thôi tao không chịu đi đò đâu, mà tao sẽ tự tao bơi qua sông tao về. Giờ á cái người của tao nóng nực, nó khó chịu dữ lắm, cho nên á là tụi bay ở đây nhậu đi, tao tự tao bơi qua sông á tao về trước, tụi bay nhậu ngồi về sau đi bằng đò gì kệ tụi bay. Thì anh Phước của bạn là một cái người bơi rất rất là giỏi nha các bạn. Nhưng mà Thi không có biết rằng á, là cái khoảng cách của cái chỗ mà bạn ở với lại cái cồn này á, là cách nhau bao xa mà anh lại đòi tự bơi về. Thì lúc đó mấy người bạn của anh mới la, mới nói rằng á, là trời ơi mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mà mày đòi bơi về vậy? Trời ơi bây giờ á trời đã tối rồi. Với lại á, là mày cũng đã xỉn rồi, tụi tao biết rằng á, là mày bơi giỏi, nhưng mà thôi để hồi á, về luôn rồi đi đò về chứ bơi gì. Thì lúc đó anh Phước không chịu các bạn, nhất quyết á, là đòi bơi một mình về, kêu mấy người bạn là cứ ở lại nhậu tiếp đi, ảnh về mình được, yên tâm đi tao bơi giỏi lắm, tụi bay đừng lo cho tao. Thì sau một hồi hả can ngăn không được thì mấy người bạn này cũng cãi ảnh luôn, ảnh bắt đầu nhảy xuống sông bơi, còn mấy người bạn này lại tiếp tục nhậu tiếp và không có quan tâm nữa. Thì tối hôm đó anh Phước không có về nhà cho tới sáng ngày hôm sau tới trưa, thì lúc này á là cậu Sáu thấy lo lắm, tại vì tối hôm qua anh Phước không về á thì cậu Sáu của bạn á là đã gọi điện cho anh nhưng mà không có gọi được. Nhưng mà lúc đó cậu Sáu nói rằng á, cậu Sáu nghĩ là có thể là anh đi nhậu rồi anh ghé nhà bạn anh ngủ tới sáng anh về. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau vẫn không thấy anh về, cho nên cậu rất là lo, cậu mới gọi quá trời gọi nhưng mà không có liên hệ được. Cho nên cậu Sáu đã đi kiếm những người bạn của anh để mà hỏi. Thì mấy người bạn này nói rằng á, là trời ơi hôm qua tụi con qua cồn tụi con chơi, rồi tới 6 giờ mấy nó đòi về, nó đòi bơi về, tụi con kêu nó đi đòi về đi mà nó không chịu, nó bơi về trước rồi bộ nó chưa về nó hả chú. Thì lúc đó cậu Sáu nói rằng thì nó chưa về tao mới qua đây tao kiếm tụi bay, Tao gọi quá trời gọi luôn mà gọi không được. Mà tụi bay nghĩ làm sao vậy trời đất ơi. Trong khi nó xỉn với lại là tối rồi mà tụi bay cho nó bơi về. Trời ơi lỡ có chuyện gì rồi sao? Thì mấy người bạn này mới nói rằng trời ơi cái lúc đó tụi con cũng can quá trời can luôn. Tụi con cản nhưng mà nó không nghe. Nó nhất quyết nó đòi bơi về mà chú yên tâm đi chợ nó bơi giỏi thấy mồ. Có nhiều khi á, là nó bơi mệt xong cái nó tấp vô cái bờ nào đó rồi nó ngủ quên rồi đó. Thì thôi bây giờ á, là có gì tụi con đi kiếm nói chung với chú. Thì lúc này mọi người mới súng lại để mà đi tìm. Mà các bạn biết ban đầu đi tìm á, thì mọi người tự an ủi bản thân. Có thể là anh Phước đã tấp vô cái chỗ nào đó rồi ngủ quên cho nên mới chưa về như vậy. Nhưng mà kiếm hoài mấy ngày trời không có các bạn. Thì lúc này mọi người đã thất vọng rồi, nghĩ rằng anh đã gặp chuyện rồi. Mà cậu Sáu nói rằng là thí dụ như nếu còn sống thì phải thấy người, còn nếu mà đã có chuyện, đã mất rồi thì phải thấy xác. Lúc đó kiếm quá trời cũng kiếm không thấy xác các bạn, cho nên cậu Sáu mới đi kiếm một cái ông thầy. Thì khi mà vô chỗ cái ông thầy này á, cậu Sáu chưa có nói, chưa có hỏi tiếng nào cả, vừa mới bước vô thôi. Ông thầy này đã lớn tuổi rồi nha các bạn, ông mới nhìn cậu Sáu xong cái ông hỏi cậu Sáu một cái câu vậy nè, nhà mới có người chết hả? Thì lúc đó cậu Sáu hoang mang hết hồn ngồi xuống, cậu Sáu mới nói với ông thầy rằng là thầy ơi, thằng con có thằng con trai á, nó đi nhậu mà bữa giờ nó không về, nó nhậu bên cái cồn tên gì đó. Rồi á hả bạn bè nó nói là nó bơi về mà tới bữa nay kiếm quá trời. Rồi hả không thấy nó cho nên hôm nay con mới tới đây con kiếm thầy để mà hỏi thầy coi á là nó còn sống hay đã chết. Nếu mà còn sống thì phải thấy người mà chết á thì mình phải thấy xác, thầy coi giùm con. Thì lúc này ông thầy ổng kêu rằng á là bây giờ á là dẫn ổng đưa ổng qua ngay chỗ cái cồn mà anh với mấy bạn anh tới nhậu đó. Với lại á là kêu về kiếm một thằng mà cái thằng này á là phải chơi thân thiết với nó từ nhỏ cho tới lớn phải tin tưởng. Thì lúc đó cậu Sáu mới nhớ tới bạn, tại vì bạn là kế bên nhà, bạn đã thân thiết với lại anh Phước từ nhỏ cho tới lớn mà là cháu trong nhà nữa tin tưởng rồi. Cho nên đó là cậu Sáu mới về mới kêu mẹ với lại kêu bạn á là đi theo rồi mợ Sáu với cậu Sáu và ông thầy mới đi qua bên cái cồn đó. Thì cái lúc mà đi qua bên cái cồn đó vừa tới cái bến đò, ông thầy ông đứng ông dòm, ông lắc đầu các bạn. Ông lắc đầu xong cái ông quay qua ông mới kêu mở sáo của bạn á là mượn người ta một cái bàn. Rồi á là mượn bàn xong cái ông kêu là mua lễ, mua trái cây gì đó thì mọi người cũng chạy đi mua. Sau khi mà xong xuôi hết rồi cho tới 3 giờ chiều mới bắt đầu cúng. Thì cái lúc mà ông cúng ông khấn vái xong cái ông quay qua ông dòm bạn, ông mới ngoắc ông kêu bạn á. Cái bạn mới lại, bạn lại xong cái ổng kêu bạn ngồi xuống đi. Khi mà bạn vừa ngồi xuống cái là bạn không nhớ gì luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á, là cái người của bạn rất là mệt mỏi. Bạn mệt vô cùng mệt thì mẹ của bạn mới dìu bạn dậy. Mẹ của bạn mới nói rằng là trời ơi mới nãy thằng Phước nó nhập vô mày. Nó khóc quá trời luôn. Nó nói rằng là nó bơi qua giữa sông á. Cái nó bị người ta lôi. Người ta kéo người ta lôi nó quá giờ người ta giữ nó về không có được. Trời nó khóc quá trời rồi xong cái nó than, nó lạnh, nó đói, nó gào, nó kêu tội nghiệp quá. Sau khi khóc xong là xuất ra đi liền luôn các bạn. Thì sau đó là ông thầy ông mới kêu rằng là thôi bây giờ đi về, bây giờ mình có kiếm cũng không có thấy xác nó. Bây giờ mình phải cúng thêm một cái lần nữa thì mình mới thấy xác nó. Thì qua ngày hôm sau mình sẽ cúng thêm lần nữa. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á là mọi người cùng với lại cái ông thầy này lại tiếp tục đi qua bên cái cồn đó. Thì kỳ này các bạn biết không, cúng nguyên một cái bàn mà gấp đôi cái bàn ngày hôm qua, đồ nhiều gấp đôi luôn. Thì lúc này ông thầy ông đi, ông có đem theo một cái con khỉ con nhỏ xíu, nhìn thấy tội dữ lắm. Thì ông đem theo cái bắt đầu mới làm lễ, ông cúng ha. Sau khi mà ông cúng xong rồi, tầm khoảng chừng 15 phút sau, con khỉ nó đang khỏe mạnh bình thường các bạn. Cái tự nhiên nó yếu dần dần dần dần dần dần xong cái nó chết luôn. Thì khi mà nó chết mọi người cũng ngỡ ngàng hỏi sao một con khỉ chết. Thì ông thầy nói rằng đó là do người ta bắt hồn anh Phước á. Cho nên đó là bây giờ anh về không có được mà cũng không có tìm thấy xác được nữa. Thành ra là bây giờ ông phải thế cái mạng, ông lấy cái mạng của con khỉ này nè. Để thế để mà lấy lại cái hồn của anh Phước. Rồi bây giờ mình chỉ cần kiếm xác rồi mình sẽ chôn cất thôi. Phải có con khỉ này thế mạng mới được. Thì sau đó là ông chỉ cái chỗ nào á, mọi người mới lại ngay cái chỗ đó. Thì ngay đó là ngay một cái cống các bạn mọi người kiếm, thì anh Phước là đã tấp vô ngay cái chỗ đó. Xong rồi là mới đem về để mà an táng chôn cất ha. Thì các bạn thấy cũng tội nghiệp con khỉ quá các bạn ha. Tự nhiên đó là phải bị thế mạng như vậy. Nhưng mà ông thầy ông làm vậy đó. Thì bạn kể rằng sau khi mà anh Phước mất rồi á, thì ảnh hay về, hay cho bạn thấy dữ lắm. Nhiều khi bạn ngủ, bạn nằm mơ thấy ảnh hoài à. Thí dụ như nhà mà sắp có chuyện gì á, là bạn sẽ nằm mơ nhìn thấy anh Phước, ảnh chỉ cách này để mà giải quyết. Thì cái lần đó cậu mợ tư của bạn á, là mắc nợ người ta, do cậu tư của bạn á, là dính vô cờ bạc á các bạn. Cho nên đó là cậu tư có mượn nợ giang hồ. Thì mượn là mượn 40 triệu mà nó đòi quá trời đòi luôn. Thì cái hôm đó bạn ngủ tự nhiên đó là bạn nhìn thấy anh Phước về, anh Phước mới kêu bạn rằng đó là ê mày, ngày mai á mày đi xuống chợ á rồi mày mua cho tao con rắn nhỏ để mà tao giúp cậu mợ tư coi. Thì lúc đó bạn giật mình thức dậy, bạn cũng nghĩ rằng chợ sao tự nhiên mình nằm mơ thấy lạ vậy. Cho nên qua ngày hôm sau á là bạn đã qua bạn kể cho cậu mợ tư nghe. Sau khi mà cậu mợ tư nghe rồi á, thì cậu tư của bạn có kêu mợ tư á, là đi mua vé số mà kiếm hả là cái con rắn mua. Thì mợ tư cũng mua các bạn. Và khi mà mua thì hôm đó cậu mợ đã trúng 100 triệu trả nợ được cho người ta. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe mình thấy tội nghiệp anh Phước quá các bạn ha. Nhưng mà khi nghe chuyện này á, thì mình rút kinh nghiệm, mình hạn chế rượu bia lại. Tại vì nhiều khi mình xỉn vô mình làm những cái chuyện mà rồi bu kiến đậu rồi mình hả là làm hại cho mình. Hồi cái lúc mà Thi còn nhỏ có một lần đó, Thi đi vô trong cái khu Tân Phong Thi chơi, thì cái lúc mà Thi ngồi Thi chơi có mấy ông ngồi nhậu, cái mấy ổng hả mấy Thi bơi á các bạn, mà trong khi xỉn rồi mà kêu á là Thi bơi qua cái qua bên kia là Phú Mỹ Hưng, thì hả bơi sao một ông dập bẻ chết luôn. Trời ơi cái lúc đó Thi chứng kiến hả mà thấy sợ vô cùng luôn, nhiều ông nhậu vô không cần biết cái gì hết, cho nên mình hạn chế mình nhậu các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là bạn đã lập gia đình rồi, do là hai vợ chồng của bạn thì cũng quê Cần Thơ nhưng mà dạng giống như là ở xa vậy đó, mà hai đứa thì lại làm ở trung tâm Cần Thơ. Cho nên đó là hai đứa có thuê một cái căn nhà. Thì căn nhà này cũng nhỏ gọn, gồm có một trệt và một lầu. Cái lầu ở trên đó là cái phòng để mà hai đứa ngủ. Thì bạn kể rằng á là khi mà thuê nhà ở đây á, cái ông chủ nhà này á, ổng đòi lấy tới 6 tháng tiền nhà lận. Lấy một lượt vậy đó, thì bạn cũng có tiền, bạn đưa luôn. Rồi sau đó là bạn mới dọn vô, hai vợ chồng mới dọn dẹp, mới trang trí 2 ngày mới xong. Thì cái lúc mà dọn vô á, khi mà lên trên lầu á, là bà xã của bạn thấy có một cái bộ pyjama mà của người già hay mặc á, các bạn treo ở trên lầu. Thì lúc này á, là bà xã mới đem xuống mới đưa cho bạn, thì bạn nói rằng chắc là của ba ông chủ nhà cho nên nó là có gì mình gọi điện kêu ông qua ông lấy. Thì chiều hôm đó bạn gọi thì ổng cũng qua ổng lấy, ổng nói ừ đó là đồ của ba ổng, bữa dọn đi gấp quá cho nên quên lấy, cũng cười cười rồi nói vài câu rồi ổng cũng đi. Thì sau đó hai vợ chồng đã ở trong cái nhà này á, là trong suốt một tháng đầu hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Bạn nói rất là ok luôn, cũng thoải mái lắm. Nhưng mà khi qua cái tháng thứ hai á, thì cái ngày hôm đó là do trong cái chỗ bạn làm á, là có hàng lỗi gì đó, thành ra là hai đứa phải ở lại để mà xử lý. Sau khi mà xong việc á, là tới 9 giờ tối thì mới về tới nhà. Thì hai đứa lúc này đã mệt rồi cho nên bạn mới kêu bà xã bạn rằng á, là thôi hôm nay khỏi nấu nướng gì đi, bây giờ á, là em với anh lên xong rồi á, là mình đi ra ngoài mình kiếm gì ăn rồi về ngủ. Thì bà xã cũng đồng ý ha. Thì lúc đó là bạn lên bạn tắm trước, bạn tắm xong rồi bạn mới ra giường bạn nằm. Bạn tính rằng á, là bạn nằm bạn nghỉ chút xíu để mà đợi vợ của bạn tắm xong rồi hai đứa sẽ đi. Thì bạn nằm đó bạn nói nha, vừa mới leo lên giường, vợ của bạn á, thì vô nhà tắm tắm. Bạn vừa mới leo lên giường nằm chưa được 5 phút, hoàn toàn bạn chưa ngủ luôn. Cái tự nhiên nha, bạn nghe cái lỗ tai của bạn á, giống như là nhiễu sóng á các bạn. Nó rè rè rè rè, rè rè rè trong cái lỗ tai á. Thì lúc này hả là cái người bạn cứ ngắt luôn. Khi mà bạn nghe cái tiếng đó là cái người bạn cứ ngắt luôn. Và sau khi mà cái người bạn cứ ngắt thì tự nhiên bạn nghe tiếng của hai người nói chuyện với nhau. Mà hai người này khi mà mình nghe tiếng là mình biết họ rất là già. Cái ông già mới nói với lại cái bà già rằng đó là thôi, tôi thấy á, tụi nó ở cũng được, tụi nó cũng dễ thương mà. Cái lúc mà dọn vô là bà xã với bạn cũng có cúng đàng hoàng. Thì ông già này ông nói rằng tụi nó cũng dễ thương mà, tụi nó cũng có cúng kiến đàng hoàng nữa. Thôi cho nó ở đi bà, cho tụi nó ở đi bà. Thì cái bà già này bà không cho. Mà bạn nói rằng nha, cái giọng của ông già rất là hiền, nhưng riêng về cái giọng của bà già này á, thì lại mình nghe mà mình biết được rằng bà là cái người hung dữ á, cái giọng dữ dữ lắm. Thì bà nói rằng á, là thôi cho tụi nó ở tháng vậy là được rồi. Hả, sao ông tháng là phải đuổi tụi nó đi chứ hả, tụi nó ở đây tụi nó gây lộn hoài ai mà chịu nổi. Bà già nói vậy đó, tụi nó cứ gây lộn hoài ai mà chịu nổi. Mà bạn nghe rõ ràng bên tai, bạn hí hí con mắt được thôi chứ bạn không có mở con mắt to ra được. Thì lúc đó hả, bạn không biết mình bị cái gì, cái người của bạn nó cứng ngắc cứng khừ không nhúc nhích gì được, con mắt không mở to được mà cái lỗ tai cứ rè rè rẹt rẹt và nghe cái tiếng đó. Mà bạn cứ nghe ông già năn nỉ, cái bà già đó nói rằng thôi mà tôi hả là xin bà mà kệ đi, tụi nó cũng dễ thương mà, cho tụi nó ở lại đi, cho tụi nó ở đi, tụi nó ở cũng được mà. Còn bà này nhất quyết không chịu. Thôi tôi nói ông rồi, tôi nói ông rồi, tụi nó hả là cãi nhau gây lộn gây lạ hoài, nhức đầu nhức cổ ai chịu nổi, đuổi đi đuổi đi, không có cho tụi nó đi. Mà bạn cứ nghe vậy đó. Thì cho tới cái lúc mà vợ của bạn tắm xong ra, bạn còn thấy vợ của bạn bước ra, cái đầu vợ bạn ướt ha, vợ của bạn còn nhìn bạn nữa. Mà bạn cố gắng nha, bạn mở miệng bạn kêu vợ bạn mà kêu làm như cổ không nghe. Cổ nghe các bạn, cổ cứ lại ngay chỗ cái bàn trang điểm á, bắt đầu ngồi lấy lược chải đầu, xong rồi còn lấy máy sấy để mà sấy tóc nữa. Mà coi như bạn bất lực nha, bạn kêu em ơi em ơi em ơi mà làm như là bà xã của bạn không nghe. Sau đó là bạn còn thấy vợ bạn nhìn vô kính để mà nhìn về cái hướng mà bạn đang nằm, ý là vợ bạn vẫn nằm đó. Thì tới tầm khoảng 15 phút sau thì vợ của bạn á, là sau khi mà sấy tóc rồi xong xuôi hết rồi thì mới đứng dậy để mà kêu bạn. Thì khi mà vợ bạn kêu bạn á, là một cái ha, bạn không có còn nghe tiếng hai người đó nói chuyện và không có còn nghe cái tiếng nhiễu sóng đó nữa. Bạn vừa ngồi bật dậy một cái là bạn chạy bạn phóng xuống lầu luôn. Bà xã bạn thấy vậy mới phóng theo sau, mới hỏi rằng chuyện gì vậy anh, chuyện gì vậy. Mặt mày bạn lúc đó là xanh lè luôn. Thì bạn mới kể lại. Thì bà xã bạn mới nói rằng trời ơi em thấy gì đâu, em nghe anh kêu gì đâu, chắc là nhiều khi á là anh mệt quá rồi cái anh nằm anh ngủ rồi anh mơ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà bạn nói rằng trời ơi anh đâu có ngủ đâu, hoàn toàn anh không có ngủ, anh vừa mới leo lên giường chưa có được 5 phút nữa tự nhiên anh nghe rẹt rẹt vậy đó ha. Mà cái lúc em tắm em đi ra anh còn thấy em bước lại em dòm anh nữa, rồi anh còn thấy em lại em ngồi em sấy tóc làm sao rồi em còn nhìn vô kính để mà em dòm anh làm sao nữa. Anh thấy rõ ràng mà anh kêu em nghe. Thì khi mà thấy bạn vậy, bạn nói như vậy thì vợ của bạn mới tin. Cho nên tối đó hai đứa mới sợ quá, hai đứa mới về bên nhà của ba mẹ đẻ của bạn á. Thì khi mà về cũng có kể cho mẹ nghe, thì mẹ nói rằng á là chết rồi, người ta đã đuổi như vậy rồi á thì thôi mình cũng đi đi chứ người ta đâu cho ở đâu. Nghe cái giọng của bà nó dữ lắm, cho nên mẹ nói thôi tụi con dọn đi đi, nói với ông chủ nhà chắc là ông hiểu mà ông sẽ hả trả tiền nhà lại thôi. Thì sau đó là hai đứa cũng dọn đi, cũng nói rõ với ông chủ nhà. Nhưng mà cái ông này á, bạn cảm nhận rằng cái kiểu của ổng giống như là biết vậy đó. Mà ổng cười hề hề, ổng nói rằng trời ơi chắc nhiều khi á, hả mày nằm cái mày mơ thôi chứ không có gì đâu, thôi tụi bay cứ dọn đi đi rồi á, hả tao trả tiền lại cho. Thì ổng trả được 4 tháng tiền cho bạn các bạn, cho nên bạn cũng không có mất mát gì nhiều. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai hôm nay thi kể những cái câu chuyện ngắn các bạn ha, là bạn đã nghe vậy, mặc dầu á, là bạn không có nhìn thấy nhưng mà bạn đã nghe người ta nói chuyện. Một người thì năn nỉ cho bạn ở nhưng mà một người thì lại không cho bạn ở, cái lý do là vợ chồng của bạn gây lộn quá người ta không có chịu nổi. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nam nữa. Thì bạn nam này là nhà ở quận 9. Bạn thì bạn cũng tự giới thiệu là gia đình của bạn là theo đạo Công giáo. Bạn có một người em gái, em của bạn tên là Loan. Thì em gái của bạn lấy chồng, bên nhà chồng của em Loan này á là theo đạo Phật nha. Thì hồi trước đây á, là vợ chồng với lại hai đứa con của em bạn á, là ở Bình Thạnh. Nhưng mà sau đó thì hai đứa đã mua được một cái căn hộ chung cư ở bên quận 9. Thì hai vợ chồng em bạn đã dời về cái căn hộ này để mà được ở gần với lại gia đình của bạn với lại gia đình của ba mẹ đẻ nữa. Thì khi mà dọn về đây á, là trong cái thời gian mấy tháng đầu tiên cũng không nghe nói gì hết, nhưng mà cái lúc đó là tầm khoảng nửa năm sau, thì hôm đó là bạn đang đi làm, cái tự nhiên mẹ của bạn á, mẹ ruột của bạn mới gọi điện cho bạn, mới nói với bạn rằng á, là con ơi, con Loan với lại anh Bình là em rể của bạn á, con Loan với anh Bình á tụi nó làm sao á, hả mày hả gọi điện cho ông Bình á, mày hỏi thử thử nó còn sao. Thì bạn hỏi là vụ gì, thì mẹ của bạn nói rằng á, là con Loan nó gọi cho mẹ mà nó khóc quá trời luôn, nó khóc nó nói rằng á, là dạo này nó với ông Bình cứ gây lộn gây lạo nha hoài, hai đứa cứ hả là kiếm chuyện gây gổ nha hoài, bây giờ mày hỏi ông Bình coi là nó có gì ngoài không, ý là nó có bồ ngoài không á, sao mà về đối xử với Loan vậy. Thì lúc này á, là bạn cũng không biết là cái chuyện gì, mà bình thường bạn với lại cái người em rể này cũng rất là thân thiết với nhau, hai anh em á, là hay đi nhậu chung với nhau lắm. Thì chiều tối hôm đó là bạn có gọi để mà bạn rủ cái người em rể của bạn đi nhậu. Thì khi mà vô nhậu ban đầu hai anh em cũng nói chuyện bình thường, sau đó thì bạn mới hỏi rằng ê Bình, tao hỏi thiệt mày á, mày với anh Loan á có chuyện gì vậy, có chuyện gì mà dạo này gia đình lục đục và hoài vậy, trong khi mới vừa dọn về nhà mới mà cái nhà là người ta đề co sẵn đẹp dữ lắm, về nhà mới không thấy hạnh phúc sao mà tự nhiên là lại gây lộn. Thì lúc đó cái anh Bình này á, ảnh mới trả lời bạn rằng là trời ơi anh ơi, em nói này anh nghe nha, không biết á hả, Loan em anh á, nó cứ kiếm chuyện với em hoài luôn, cứ hụt hạt rồi dằn vặt em hoài, em đâu có gì đâu, em có gì hết trơn á, mà nó cứ kiếm chuyện hả là nó chửi em hoài à. Thì lúc đó là bạn cũng không biết làm sao, cho nên đó là bạn đã gọi lại để mà hỏi kỹ mẹ của bạn hơn rằng đó là cái chuyện như thế nào, mẹ nói rõ con nghe. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới nói rằng đó là Loan nó nói á, là Bình đó là từ cái lúc mà dọn về cái nhà mới này nè là hai đứa không có quan hệ vợ chồng, hai đứa không quan hệ, là nó không có đụng tới em mày luôn, sao kỳ lắm hả, nó không có đụng gì tới em mày luôn mà mấy tháng trời rồi. Cái lúc đó bạn cũng không biết làm sao, cho nên qua cái ngày hôm sau á là bạn đã gọi điện cho người em gái của bạn để mà kêu ra uống cà phê cái giờ nghỉ trưa á. Thì khi mà ra uống cà phê thì bạn mới gặng hỏi em của bạn, thì cô Loan này á là mới kể rõ hơn, cổ nói rằng á là cái anh Bình này á, cái người của ảnh sinh lý rất là mạnh, về cái vấn đề và chuyện quan hệ giữa hai vợ chồng á là đều đặn dữ lắm. Nhưng mà không hiểu sao từ khi mà dọn vô cái nhà mới này á là ảnh không đụng gì tới cổ luôn. Thì cái tháng đầu tiên á là cổ cũng nghĩ rằng có thể là do ảnh mệt mỏi cho nên đó là cổ cũng nói. Nhưng mà về những cái tháng sau là không hề đụng tới. Không hề đụng tới cho nên cổ nghi ngờ rằng cái anh này có bồ nhí ở ngoài, thành ra là mới không có quan tâm tới vợ. Rồi nhiều lúc á là cổ cũng chủ động luôn, nhưng mà cái anh này nói rằng anh mệt lắm, rồi quay cái chỗ khác ngủ, cho nên em chắc chắn với anh rằng á là ổng đã có bồ nhí ở ngoài rồi. Thì khi mà nghe em của bạn nói vậy thì bạn mới lại tiếp tục chiều hôm đó mới gọi kêu ông Bình này ra để mà hai anh em đi nhậu tiếp. Khi nhậu á thì bạn có hỏi thẳng luôn, hỏi là hả nghe Loan em ta nói vậy đó là cái chuyện sao, mày nói đi, bây giờ mày nói thiệt cho tao nghe đi, có phải mày có bồ nhí như là lời nó nói không. Thì lúc đó là cái anh Bình này nói không, trời ơi em có bồ nhí, em có bồ nhí mà, thiệt tình em có bồ nhí, cái hả cứ chối hoài các bạn. Thì bạn mới nói rằng đó là ủa vậy nếu mày không có bồ nhí vậy tại sao mày không đụng tới nó, vợ chồng với nhau thì đương nhiên cái chuyện đó là mình phải đều đặn, còn cái đằng này tại sao mày không đụng tới nó, mày chán nó hả. Thì lúc đó là cái anh này tự nhiên cái mặt ảnh đờ ra, mà bạn nói nha, cái lúc đó nhìn cái mặt của nó mà bạn cảm thấy nổi da gà, bạn cảm thấy sợ, tự nhiên cái mặt nó đờ ra, xong cái nó mơ màng, nó mơ màng cái nó nói vậy nè, nói giờ em nói thiệt với anh chuyện này, anh đừng nói ai nghe nha, đừng nói ai nghe nha. Cái bạn cũng gật đầu, mày nói thiệt tao nghe đi. Cái anh kia mới nói rằng anh ơi, từ cái lúc về nhà này Tối nào em ngủ em cũng thấy có một con nhỏ. Mà con nhỏ đó nó đẹp, đẹp dữ lắm. Nó đẹp trời ơi, không biết diễn tả làm sao mà cái vẻ đẹp của nó ước gì em có cái máy in. Mà in theo cái suy nghĩ của em, in ra cho anh thấy cái mặt, cái hình dáng của nó đẹp cực kỳ luôn. Và khi mà em ngủ cái nó vô nó nằm kế em, cái nó ôm em, rồi xong cái nó làm chuyện đó với em. Mà cứ hễ mỗi lần mà em ngủ là em thấy nó, cứ hễ mỗi lần em ngủ là em thấy nó, cho nên nó hả là giờ em mê, em ghiền nó quá trời, em ghiền nó quá trời. Ban đầu á là em cứ tưởng là em bị di tinh mộng tinh gì đó, nhưng mà sau đó là em cứ thấy hoài luôn anh, đến nỗi mà hả thành ra em chán loang. Ông Bình ông nói vậy các bạn. Thì cái lúc mà bạn nói rằng nha, cái lúc mà nó nói về cái câu chuyện đó, cái mặt kỳ lắm, cái mặt giống như là sao lạ lắm kìa. Nói chung là mình nhìn cái mặt đó mình cảm thấy là nổi da gà vậy đó. Thì lúc đó đó là bạn mới thấy thiệt mày, mày xạo keo quá mẹ ơi. Cái ông Bình á thiệt mà, trời ơi, cứ hễ mà em vô phòng em nằm là em thấy nó vô. Nó nằm xong cái hả là hai đứa là ấy với nhau. Cho nên em đâu còn sức lực, đâu còn hả coi như là giống như ham thích gì nữa với Loan nữa. Thì sau đó là bạn mới về và bạn mới nói với lại em gái của bạn, nói rằng cái lần Bình nó nói với tao vậy đó. Thì cái cô em gái này nó ổng nói xạo với anh đó. Cái này hả em thì em cũng công nhận rằng nha, là ổng đi làm về là ổng về nhà, chứ ổng không có đi đâu la cà hết. Lâu lâu có nhậu trong công ty á, thì ổng đi thôi, còn ngoài ra là về nhà rất là đúng giờ luôn. Nhưng mà cái này ổng nói xạo với anh đó, làm gì trong nhà có gì. Cái này hả là ổng có bồ nhí ở ngoài rồi, nhiều khi ổng đi buổi trưa mà mình không biết. Thì cô Loan cứ nhất quyết như vậy, thì lúc này bạn cũng không biết làm sao. Mà gia đình của bạn á thì theo đạo, cho nên nó là cũng không có biết làm sao về cái vấn đề tâm linh cả. Thì từ từ á là cái chuyện tới tai bên nhà của ông Bình này, bên nhà ông Bình này á là theo đạo Phật. Ba của anh Bình tên là chú Dũng, thì cái chú này á là khi mà biết được cái chuyện của con mình á cũng lo lắng là sợ rằng hai đứa sẽ ly hôn với nhau, cho nên chú Dũng này cái hôm đó đã qua bên nhà của ba mẹ của bạn. Mới vô hả là nói chuyện với lại ba mẹ của bạn, nói giờ anh xui chị xui ơi, từ khi mà hai đứa nó mua cái nhà này là tôi thấy nó lạ lạ, tôi nghi ngờ trong lòng rồi. Tại vì anh chị là bên đạo Công giáo cho nên anh chị không có để ý gì tới cái chuyện tâm linh, nhưng mà tôi thấy trong cái chuyện này á là tôi thấy nó có vấn đề, cho nên cái kiểu này chắc là tôi phải nhờ thầy để mà tôi giải quyết, anh chị để cho tôi giải quyết nha. Thì lúc đó ba mẹ của bạn cũng đồng ý. Thì cho tới tầm khoảng chừng mấy ngày sau, hôm đó là buổi trưa, cái anh Bình này vẫn đi làm bình thường không có biết nha các bạn. Thì hôm đó chú Dũng này nè mới dẫn một cái người là sư thầy nha, thì mới đi tới chỗ cái nhà chung cư của cái cô Loan này nè. Thì hôm đó là có cô Loan nè, rồi có ba mẹ của bạn với lại có bạn luôn nữa, rồi có chú Dũng, có ông thầy. Thì khi mà ổng vô ổng đi vòng vòng vòng vòng trong nhà, xong cái ổng đi ra ngoài phòng khách ổng ngồi, thì ổng mới nhắm mắt lại, ổng mới nói rằng là ở trong nhà này có vong, mà cái cô đó cổ đang ngồi trong á, để tôi kêu cổ ra để mà nói chuyện. Thì sau đó là thầy mới kêu ra. Thì khi đó là bạn nói nha, bạn chứng kiến ông thầy này ổng ngồi ổng nói, nó nói một mình, nói một mình xong rồi cái mới mở mắt ra. Thì bạn thấy rằng á là thầy mới nói rằng á là tôi nói chuyện với nó rồi, thầy nói chuyện với nó rồi, nhà không có cần cúng đâu, bây giờ á là cổ sẽ đi theo tôi để đi tu luôn. Đó là thầy nói vậy, và thầy dặn rằng á là về đừng có nói cái chuyện mà thầy đến nhà cho cái anh Bình này hay, là dặn đừng nói gì luôn ha. Thì sau khi mà thầy về xong xuôi hết rồi ha, là từ cái bữa đó cho tới cầu 2 3 tuần lễ sau là anh Bình này như là cái người chết rồi các bạn. Bạn nói rằng nha, ảnh cứ hả đi ra đi vô vào vào vào, cái mặt buồn rười rượi kỳ cục dữ lắm, cứ như vậy suốt một thời gian, xong cái bệnh thêm một trận nữa, rồi sau đó mới trở về là trạng thái bình thường. Thì sau khi mà trở về bình thường á, thì gia đình cũng hạnh phúc, vui vẻ trở lại, cũng không có gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng nếu mà bạn nghe kể thôi đó, thì bạn không tin đâu. Nhưng đây là cái câu chuyện mà xảy ra với gia đình của người em gái của bạn á, thì bạn mới tin đó các bạn. Bạn nói trời ơi, từ khi mà thầy đến nhà, xong sau đó là tự nhiên em rể của bạn nó giống như là cái người mà mất hồn vậy đó.